Nông Kiều có phúc, chương 247, cầu ba màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đang lúc hoàng hôn, một nhà bốn người Trần A Quý đến Lộc Viên. Ngay cả Hồ Thị cũng được Trần A Cúc đỡ chậm chạp đi tới. Hiện tại mụ đã có thể đứng dậy đi một chút, nhưng không thể động nhiều. Từ trong thôn đi đến Lộc Viên đều mệt mỏi đến hơi thở dồn dập. Khi bọn họ nghe nói Trần A Phúc thế nhưng đính hôn cùng Sở đại nhân chủ tử Đường Viên, đều sợ hãi kêu lên. Trần A Cúc bật thốt, làm sao có thể, Trần A Phúc chính là một đứa ngốc tử, đại quan như Sở đại nhân, làm sao có thể cưới nàng. Hồ Thị bị sợ vỡ mật, có mấy lời không dám nói lung tung, nhưng chuyện này mụ cũng không tin, nói. Chớ không phải là nhị thúc mắc bệnh tâm thần, cũng bắt đầu nói hưu nói vượn. Vương Thị và Trần Danh đều trầm mặt, Trần Nghiệp tức đến không thở được, thầm nói, các ngươi mới là người ngu, có một thân thích tốt như thế, không biết phải cư xử thật khéo léo. Còn nói lời này, trầm mặt trách cứ Trần A Cúc, mày nói hưu nói vượn cái gì đâu, A Phúc tỷ của mày gả cho người trong sạch. Mấy ca ca muội muội bọn mày cũng sẽ đi theo nhờ. Lại đề điểm nói, thừa dịp A Phúc tỷ của mày vẫn là cô nương, tìm nàng chơi đùa nhiều thêm, về sau nàng gả vào nhà quan liền bận rộn, muốn tìm nàng chơi nàng cũng không có thì giờ nói chuyện với mày. Trần lão thái cũng không cao hứng nói, mày đã người lớn như thế, nói chuyện còn không dùng đầu óc. Nếu như còn dám cùng với mày đồng dạng nói hưu nói vượn, về sau cũng đừng ra cửa nữa. Rồi cười nói với Vương Thị, lão nhị tức phụ đừng chấp nhặt cùng A Cúc, nó chính là một bé gái bộc tuệch ngốc tử. Chúng ta đều biết rõ A Phúc là một cô nương tốt ký tình, nàng có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng, chúng ta đều cao hứng đây. Trần A Cúc cũng không dám nói nhiều, thầm nghĩ, nếu như Trần A Phúc thật sự gả cho Sở đại nhân, mình cũng có thể nhờ đó tìm tướng công tốt. Nghĩ tới đây, lại cao hứng trở lại. Trần A Quý và Cao Thị đều cười nói, chúc mừng tam thúc, tam thẩm, A Phúc tìm được nhà tốt, hai người cũng nên hưởng phúc rồi. Lời nói này Vương Thị thích nghe, bà cười gật đầu nói đúng. Trần lão thái lại hỏi, A Phúc và Đại Bảo đâu? Sao không tới dùng cơm? Trần Danh cười nói, bọn nó trên đường mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi một chút, tối hôm nay liền không đến. Hồ Thị bĩu môi nói, còn chưa có gả đi, liền giả vờ làm kiêu rồi. Trần Nghiệp trừng mắt, mắng, cái mụ đàn bà thối, ăn nhiều dạy dỗ như vậy, miệng còn không biết cân nhắc, lại nói hỗn. Lão tử bạt tai quất bà. Hồ Thị vội vàng ngậm miệng, còn nhìn sang bốn phía, thấy không có người ngoài mới yên lòng. Trần A Phúc và Đại Bảo không đi Lộc Viên, ngay cả A Lộc đều là chạy tới Phúc Viên ăn cơm tối. A Lộc nghe nói Sở đại nhân muốn làm tỷ phu chính của mình, hơn nữa tỷ tỷ cho dù là lập gia đình cũng sẽ ở tại Đường Viên, cao hứng không thôi. Xem tiểu cữu cữu cười tâu tết miệng rộng vui vẻ hoan hỉ, Đại Bảo buồn bực không thôi. Tiểu cữu cữu là người mình nhất cũng không một lòng cùng bản thân. Cậu lại rúi rúi cái đầu nhỏ trước ngực mẫu thân. Đại Bảo so với trước kia lại càng dính Trần A Phúc. Từ ban ngày đến tối, phần lớn ngồi ở trên người nàng không xuống. Lầm bầm, không nói làm sao. Cậu bên ngoài không rối rắm chuyện Trần A Phúc cùng Sở lệnh tuyên đính hôn nữa, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Hai tử này từ nhỏ nếm hết nhân tình ấm lạnh, sợ mình bị ném bỏ. Trần A Phúc sau khi xuyên Việt tới đây, thật vất vả mới để cho cậu buông lòng tâm sự. Là hai tử thật sự không đề phòng như vậy nữa, vui vui vẻ vẻ sinh sống. Nhưng mà hiện tại bởi vì Trần A Phúc phải lập gia đình, lại một lần cảm giác mình sắp bị ném bỏ. Cái loại khủng hoảng đó so với trước kia càng sâu hơn. Cậu không muốn mất đi ngày tốt này. Cho dù Trần A Phúc nói cho cậu nhiều như vậy, nhưng sâu trong nội tâm chính là sợ hãi. Trần A Phúc rất bất đắc dĩ, càng thêm thương yêu cậu. Nghĩ tới từ từ sẽ đến, cách chương.